Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2812, Bị Quỷ Quấn 10. Người đăng, HGSOZIMOZC. Quả nhiên là nàng. Ninh Thư lắc đầu nói. Ta không có nghĩ như vậy. Ta là muốn, cho ngươi mua lễ vật. Làm sâu sắc giữa chúng ta cảm tình. Hoàng San San nàng, nghe đều là cái gì? Các ngươi luyện tập lại sao? Được rồi, có hay không ngươi vào xem là được. Rồi, Ninh Thư mở ra cửa phòng ngủ. Đinh Học Hải do dự một chút, vẫn là đi vào. Phòng ngủ trong không có cái gì. Điện thờ đại tiên loại hình. Ngược lại là trên giường đặt vào quần áo cùng. Vali, không có đi. Ninh Thư buông tay nói. Về sau ngươi hẳn là tin tưởng ta. Không phải tin tưởng người khác. Đinh Học Hải thở dài. Việc này ta vốn nên tin tưởng ngươi. Thế nhưng là tình của ngươi luôn luôn ngại ngùng. Ngươi học tỷ nói với ta. Ngươi tự ti, nếu như đối mặt ta có thể để ngươi như vậy tự ti. Cho ngươi áp lực lớn như. Vậy, ngươi muốn cùng ta chia tay sao? Được rồi, tình yêu là lẫn nhau rèn luyện. Lẫn nhau dựa vào. Lấy thừa, bù thiếu. Ta không có tự ti. Ta có thể kiếm tiền, có thể làm việc. Lớn lên cũng không kém. Ta không có gì tốt tự ti. Ninh Thư trực tiếp nói. Người muốn nghĩ như vậy liền tốt. Người thu dọn đồ đạc muốn đi đâu? Đinh Học Hải hỏi. Nói một cái dối liền muốn rất nhiều nói láo đến tròn. Ta muốn đi một chỗ. Nơi này rất trọng yếu. Cũng coi là du lịch. Chính là ra ngoài du lịch 2 ngày. Sát vách tỉnh. Ninh Thư nói. Đinh Học Hải hỏi. Ta đây có thể hỏi ngươi một chút đi, vì chuyện gì sao? Ngươi đoán. Đoán được ta sẽ nói cho ngươi biết. Đúng rồi. Ngươi thường xuyên cùng Hoàng San San liên hệ sao? Đinh Học Hải nói. Nàng không phải học tỷ của ngươi sao? Ngẫu nhiên nàng sẽ nói với ta hai câu ngươi tình huống. Dù sao cũng là học tỷ của ngươi bằng hữu. Ta không rất để ý tới. Đinh Học Hải thản đãng đãng, tựa hồ một chút dị dạng đều không có. Còn có nàng gần nhất thân thể không hề tốt đẹp gì. Nói với ta nàng bệnh, ngươi có rảnh đi thăm nàng một chút đi. Ninh Thư kém chút trợn trắng mắt. Đối với người khác bạn trai nói ta thân thể không thoải mái, học tỷ tại sao không có nói cho ta? Thân thể của nàng không thoải mái. Nói với ta, ta cũng xong đi nhìn nàng một cái. Ninh Thư một mặt kinh ngạc nói. Nàng không có cho ngươi nói. Đinh Học Hải nhíu mày. Ninh Thư gật đầu. Xác, thực không có nói với ta. Gần nhất điện thoại đều rất ít đánh. Đúng, nàng cho. Ngươi nói nàng thân thể thế nào? Đinh Học Hải biểu tình có điểm quái dị. Không chút nói. Chính là đơn giản hàn huyên hai câu. Ngươi cùng ngươi cái này học tỷ quen sao? Chính là một trường học. Quen cũng coi như quen, là bằng hữu, bình thường, bằng hữu đi, cùng Đinh Học Hải nói một hồi. Đinh Học Hải cũng không hỏi nàng đi chỗ nào, liền đi, lúc đi làm Ninh Thư thử một chút quần áo vừa người không vừa vặn. Ninh Thư mỉm cười đưa tiễn Đinh Học Hải, đóng cửa một cái, mỉm cười liền thu, liễm, mím môi, coi như người ủy thác không thể cùng Đinh Học Hải cùng một chỗ, cũng không thể. Tiện nghi Hoàng San San, cho nên ngoại trừ cái này đại tiên cùng bột phấn sự tình, còn có phải xử lý, chính là Hoàng San San. Hoàng San San mới là cung cấp nuôi dưỡng đại tiên hảo thủ, thậm chí dùng cái loại này thủ đoạn hại người tính mệnh, kiên quyết người làm, cho trở thành trong mắt người khác bệnh tâm thần. Loại này chính mình rõ ràng nói là sự thật, nhưng là người chung quanh, cho dù là người thân cận nhất đều nói mình là bệnh tâm thần. Vậy những này có lỗi sao? Không sai nha. Người ủy thác hơi một tí thất. Kinh. Chỉ vào khắp nơi nói có quỷ. Đổi lại là bất luận cái gì bình thường cũng sẽ không tin tưởng đi. Ninh Thư đem trong nhà thủy điện khí ga đều đóng kỹ. Cửa sổ màn cửa cái gì đều kéo thượng. Kéo vali dựa theo chủ quán cho địa chỉ tìm đi. Ngồi mấy giờ đường sắt cao tốc, Ninh Thư tìm được địa phương, là một cái tương đối hẻo lánh chung cư lâu. tìm được bảng số phòng, dùng tinh thần lực quét qua, chính là thấy được tình huống bên trong. Bên trong khắp nơi đều là giá đỡ, kệ trên bày biện đủ loại đại tiên, nhiều nhất chính là mèo đen, bất quá cũng có hồ tiên. Bên trong có mấy máy tính, trước máy vi tính có mấy cái phục vụ khách hàng, nhân viên đang cùng máy tính đầu kia khách hàng câu thông, bàn phím theo đến, lốp bốp rung động, đơn đặt hàng rất nhiều. Dùng thiên nhãn xem, cái kia trong phòng liền uẩn vòng quanh một cỗ hắc khí. Mỗi người đều bị bao phủ ở trong hắc khí. Ninh Thư không có gõ vang cửa, cũng không có đánh cỏ động rắn. Đây chỉ là tiêu, thụ khâu, còn có làm ra khâu. Làm ra mới là đầu nguồn. Muốn đem những chuyện này giải quyết, người ủy thác mới không có cái gì nỗi lo. Về sau, Ninh Thư tìm trên lầu phòng ở lại, sử dụng tinh thần lực, liền có thể nhìn thấy dưới sàn nhà tình huống. Sinh ý xác thực tốt, mỗi lúc trời tối đến 1-2 giờ đều còn tại tiếp tờ đơn. Hơn nữa trời vừa tối, hắc khí kia liền càng nồng nặc cảm giác, ham ăn biếng làm là bản năng, lại thêm rất nhiều người hy vọng thiên hạ rớt đĩa bánh, luôn cảm thấy cầu thần bái Phật liền có thể công thành danh toại. Nằm kiếm tiền, người dục vọng là không dừng tận, nhưng là người hữu lực nghèo lúc này, muốn thông qua nhỏ nhất cố gắng đến thỏa mãn dục vọng trong lòng. Dựa vào cung phụng liền có thể nhận được chính mình muốn. Kia không nên quá đơn giản, so với chính mình vất vả. Loại phương thức này quá dễ dàng. Lại thêm xã hội hiện đại tiết tấu nhanh, mệt mỏi mà tịch mịch, thúc đẩy sinh, trưởng ra đại lượng đơn đặt hàng. Ninh Thư mỗi thời mỗi khắc đều tại chú ý tình hình lầu dưới. Mỗi lần liền xuất hàng đều là tràn đầy 1-3 vòng. Hơn nữa mời một cái đại tiên tiêu tốn không ít, quả thực kiếm tiền a. Tất nhiên không có hàng, ngay lập tức liền muốn đi nhập hàng. Ninh Thư liền theo ở phía sau, đến một cái vứt bỏ nhà máy. Nói là vứt bỏ, nhưng là ống khói, lại thuốc lá, nói rõ bên trong còn có người đang làm việc. Nhập hàng người đi vào chọn lựa gốm sứ làm đại tiên tượng thần. Tại Ninh Thư trong mắt, toàn bộ nhà máy đều bao phủ tại một mảnh trong khói đen, hoàng tuyền lộ cũng liền không gì hơn cái này đi. Ngoại trừ làm ra tượng thần, còn có những thứ đồ khác, quan quái rực rỡ. Có một ít Ninh Thư cái lão đạo sĩ này đều có điểm không biết. Đem cho cốt giống nhau đồ vật nhét vào trong bao vải. Loại vật này là chuốc hòa. Ninh Thư cảm thấy những cái kia ác quỷ sở dĩ xuất hiện trong phòng, đoán chừng là bởi vì chính mình cho cốt ở đây. Nơi này chính là nhà của mình, trong nhà có của mình một cái người sống, tất nhiên muốn công kích. Hơn nữa những này lệ quỷ lại không có tiến vào luân hồi thế giới, tại sinh linh thế giới hao tổn linh hồn sớm muộn sẽ chôn vùi. Vì cam đoan chính mình linh hồn sống, làm sao bây giờ đâu? Bản năng muốn ăn, thôn phệ linh hồn để cho chính mình sống sót. Giết cái này chiếm lấy chính mình phòng ở người sống, ăn liền có thể sống lâu một chút. Loại vật này là diệt sạch không được, bởi vì người trống rỗng tịch mịch sẽ ký thác vào hư vô mờ mịt tồn tại bên trên. Coi như những vật này thật tồn tại, mất đi cũng là nhiều thứ hơn mà thôi. Những hắc khí này là từ chỗ nào xuất hiện? Ninh Thư phát hiện trong nhà xưởng đã làm ra tốt tượng thần, một ít nhện cùng côn trùng sẽ leo đến tượng thần bên trong đi. Tựa hồ bản năng cảm thấy là đồ tốt, leo đến bên trong đi, về sau có thể hưởng dụng hương hỏa. Thậm chí những tượng thần này rất đơn sơ, nhưng là không người nào dám không thiện đãi. Ninh Thư đi đang khắp nơi đều là hắc khí nhà máy bên trong. Người bình thường căn bản nhìn không thấy, nếu như đóng cửa thiên nhãn, tự nhiên là không nhìn thấy hắc khí. Nhưng là liền không tìm được mạo hiểm hắc khí đầu nguồn. Hết chương.